Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Tu luyện không chỉ chém chém giết giết. Thần Hà Phong đệ tử, Mạch Như Ngọc bốn người khẳng định phải đi. Hiện tại cùng giai tối cường chính là bọn hắn. Bọn hắn cũng tự nguyện đi tới. Còn Dư Tứ Phong còn tại tuyển chọn. Có muốn đi, có không muốn đi. Nhưng bất kể như thế nào, lần này vì tông môn mặt, cùng Hải Hoàng Tông đọ sức, đều muốn tuyển ra cùng giai tối cường đi tới. Ngũ Phong cũng tại chuẩn bị lúc này mới mang đồ vật. Giải độc đan nhất định muốn mang đủ. Còn có khôi phục linh lực đan dược, chữa thương đan vân vân. Vũ khí, hộ giáp, tất cả đều cùng giai thượng phẩm. Đạo quả đệ tử không cần tuyển nhổ. Bốn vị thiếu phong chủ chạy không? Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ước định ngày đến, bốn vị thiếu phong chủ mang theo mấy vị sư đệ sư muội đến. Khai khiếu cảnh giới, một vị huyền thiên phong đệ tử, một vị khác là thần hỏa phong La Minh. Bây giờ đã là khai khiếu cửu trọng đỉnh phong. Đạo cơ cảnh giới, thần kiếm phong một vị, thần luyện phong một vị, đều là đạo cơ cửu trọng đỉnh phong. Tính đến Giang Trường Phong cùng Mạch Như Ngọc đám người, tổng cộng thập tam người. Trường Phong Đồ Nhi nên xuất quan, rừng lá phong biên giới. Vân Mộng Vũ thần sắc bình tĩnh nói. Thiên Mộng 12 người đứng ở sau lưng nàng, mong đợi nhìn dưới mặt đất. Mặt đất nhúc nhích, Giang Trường Phong từ dưới đất xuất hiện. Một thân lam bào, nội giáp thâm tàng, giày xanh thảm, không có chút nào linh lực ba động, nhìn rất phổ thông. Sư tôn, Giang Trường Phong hơi chắp tay. Đồ nhi ngoan, cái này là vì sư vì ngươi chuẩn bị. Bên trong có một hạt thất cấp thượng phẩm giải độc đan. Cẩn thận sử dụng, Vân Mộng Vũ lấy ra một chiếc nhẫn, giao cho Giang Trường Phong. Truyền âm nói. Bên trong có cấp 6 thượng phẩm hộ giáp, vi sư đã xuất ra vốn gốc, hẳn là có thể bảo đảm ngươi vô sự. Địa đồ cũng ở bên trong. Giang Trường Phong nội tâm hơi ấm. Thất cấp thuốc giải độc, liền xem như cửu kiếp, cửu trọng độc thú kịch độc, đều có thể giải trừ. Còn có cấp 6 thượng phẩm hộ giáp, hợp nhất thất trọng trở lên, mới có thể phá vỡ. Cái này là Vân Mộng Vũ có thể xuất ra cao nhất. Lần nữa cúi người hành lễ, tạ qua sư tôn, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộng đám người. Chư vị sư đệ sư muội đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng nhân nói, Trường Phong sư huynh yên tâm, chúng ta đều làm đủ chuẩn bị. Lần này nhất định có thể lấy được lưu ly thủy diễm quả. Giang Trường Phong nội tâm than nhẹ. Sợ chính là các ngươi loại này, làm đủ chuẩn bị, Thiên Viêm đảo hung hiểm vạn phần, cửu kiếp võ giả đều không thể không cẩn thận. Vi huynh có cái đề nghị, Trường Phong sư huynh, có gì phân phó, cứ mở mây ấn, Thiên Mộng đám người nói, không bằng đi về sau, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy, vi huynh đi lấy lưu ly thủy diễm quả, ra cùng các ngươi hội hợp. Giang Trường Phong nói, sư huynh, lời này của ngươi, đem chúng ta xem như người nào rồi? Thiên Mộng đám người biến sắc, hết sức khó coi, Mạch Như Ngọc lông mày cau lại. Đại sư huynh, có thể là lo lắng, chúng ta kéo chân sau. Thực lực chúng ta chưa đủ, nhưng lần này chuẩn bị sung túc. Đối mặt Hải Hoàng Tông, chúng ta vẫn có thể ra một phần lực. Thẩm Thiên Trọng nói. Giang Trường Phong nội tâm than nhẹ, thần sắc không thay đổi, nói, các ngươi hiểu lầm, vi huy hai ngày này, đều đang nghiên cứu Thiên Viêm đảo địa hình, đã có tốt nhất phương án, chỉ là này phương án, chỉ thích hợp một người, cũng không phải là coi thường các ngươi, thì ra là thế, không biết là phương nào án, Thiên Mộng đám người hiếu kỳ nói, pháp này nói ra liền mất linh. Giang Trường Phong khẽ cười nói, đi trước Thiên Viêm đảo, Hải Hoàng Tông người, đã tiến đến, Vân Mộng Vũ vung tay lên, dòng sông dũng động, cuốn lên thập tam người, phá không mà đi. Lần này Vân Mộng Vũ tự mình đi tới, còn có Thủy Vô Thanh trưởng lão cùng đi. Bọn hắn hội tại Thiên Viêm Đảo bên ngoài chờ đợi, tiếp ứng bọn hắn. Thiên Viêm Đảo ở vào Đông Hải chỗ sâu, khoảng cách Thần Thiên Tông có ngàn dặm khoảng cách. Ở trên đảo thải quang lấp lánh, thảm thực vật ngàn vạn, độc trùng vô số, ẩn có hỏa quang, lam quang xen lẫn. Trong biển rộng thiên hỏa chi đảo, thủy hỏa chi lực xen lẫn, hình thành đặc thù hung địa. Tại Thiên Viêm Đảo biên giới là kim sắc bãi cát, dù là quanh năm gặp nước biển tẩy lễ, nhưng cũng không cách nào làm lạnh thâm tàng nhiệt độ cao. Màu lam cờ xí tung bay, phía trên hội họa lấy một đầu màu lam nhân ngư đồ án. Nhân thần đuôi rắn, trên thân mọc đầy lân phiến. Cái này là Hải Hoàng Tông đồ đằng, cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Truyền thuyết Hải Hoàng Tông tổ sư tại Đại Hải bái một đầu giao nhân vi sư, phải hắn chiếu cố, tu thủy ghiêu đạo thánh pháp, tôn giao nhân vì Hải Hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Hiện tại võ giới, giao nhân chỉ tồn tại ở cố sự bên trong. Cờ xí phía dưới là thập tứ đạo nhân ảnh, trong đó một vị là trung niên nữ tử, một thân khí tức ba động cực mạnh, cũng là hợp nhất đỉnh phong tồn tại. Tại nàng về sau, trong 13 người, cầm đầu là một tên thanh niên nam tử, mi tâm có màu lam giọt nước đồ án, áo choàng tóc đen, hai con ngươi xanh thẳm, bốn phía có hơi nước tràn ngập. Trên bầu trời truyền đến ba động, 14 người đồng thời ngẩng đầu. Trung niên nữ tử hai con ngươi nhắm lại, thần Hà Vân Mộng Vũ, lâu gặp, 10 năm mà thôi, đối với chúng ta có thể không tính lâu. Diệp Lam, xem ra ngươi là tuổi tác lớn. Vân Mộng Vũ dẫn người ngự không mà xuống, coi thường lấy trung niên nữ tử. A, tuổi tác lớn chính là ngươi, ta có thể so sánh ngươi nhỏ 2 tuổi. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói, Thần Thiên Tông liền phái những đệ tử này ra, còn không bằng chủ động nhận thua được rồi. Chê cười, có Trường Phong sư huynh tại, các ngươi Hải Hoàng Tông cũng muốn khoe khoang. Thẩm Thiên Trọng nhịn không được xen vào, suy tiếng nói, Giang Trường Phong, 2 ngày này nghe được hắn tin tức không ít. Diệp Lam ánh mắt nhất chuyển, đám người đứng đầu Giang Trường Phong, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn không thấu, chính mình hợp nhất đỉnh phong, thế mà nhìn không thấu cái này Giang Trường Phong, cái này sao có thể? Giang Trường Phong mặt không biểu tình, nội tâm hoảng phải một nhóm, các người đấu võ mồm liền đấu võ mồm, kéo ta vào làm gì? Thẩm Thiên Trọng, ngươi có thể hay không không hố ta? Thanh niên nam tử dậm chân mà ra, hơi nước tràn ngập, cả người có vẻ hơi mông lung. Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc, Tế Phong Chu, nghe qua Giang sư đệ chi danh. Sư đệ, bằng ngươi cũng dám xưng Trường Phong sư huynh vì sư đệ. Giang Trường Phong còn chưa nói chuyện, 12 người đồng thời giận, Tế Phong Chu lạnh nhạt không nói. Hải Hoàng Tông 12 người đứng ở sau lưng, màu lam hơi nước ba động, ẩn ẩn có mênh mông thanh âm truyền đến. Ai? Giang Trường Phong đưa tay, ôn thanh nói, đồng tu thủy chi đạo, nên lẫn nhau giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, chung trèo lên đại đạo. Tế sư huynh, Trường Phong vô ý cùng ngươi tranh đấu, vạn sự dĩ hòa vi quý, thủy nhuận vạn vật mà không tranh. Trường Phong sư huynh, 12 người có phần mờ mịt, không cùng hắn tranh. Tế Phong Chu khẽ giật mình, tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi nhưng là muốn nhận thua rồi. Tu luyện không chỉ chém chém giết giết, còn có đại đạo cùng phương xa, cần gì phải phân ra cái thắng bại cao thấp. Giang Trường Phong chậm rãi nói, họ Giang, ngươi đến cùng so không thể so. Có người nhịn không được cả giận nói, sợ liền nhận thua, ngoan ngoãn cho ra bồi thường. Không sai, thần Hà Phong đều là bầy sợ hàng. trực tiếp nhận thua là được. Tế Phong Chu trên mặt tiếu dung, thủy chi đạo, trừ nhận vạn vật mà không tranh, còn có khuynh thiên hải khiếu, nâng lãng lật trời, võ đạo một đường, nếu không phân cái thắng bại cao thấp, một thân tu vi, có còn có cái gì ý nghĩa? Vạn sự hòa vi quý, đại đạo không ở chỗ tranh, tự thân biết được. Giang Trường Phong, ngươi hoặc là so tài, hoặc là nhận thua. Tế Phong Chu sắc mặt lạnh xuống, ít thật cái này kỳ kỳ oai oai, một đống nói nhảm, sợ cứ việc nói thẳng. Vậy không bằng, người ta cùng nhập Thiên Viêm Đảo, những người còn lại tại bên ngoài chờ đợi như thế nào? Giang Trường Phong thản nhiên nói, nhìn tuyệt không sinh khí, cái này là tông môn so tài, không phải cá nhân so tài, nếu muốn đơn độc so tài, sau khi đi ra, ta phụng bồi. Tế Phong Chu âm thanh lạnh lùng nói, cùng Giang Trường Phong so, nói đùa cái gì, hoàn toàn nhìn không thấu, đương nhiên muốn cho hắn mang lên những này cản trở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.